Đỉnh cấp rể quý, chương 693, cocchuyenaudio.com. Tinh tinh tinh, điện thoại trong túi Trần Giật Thần đổ chuông, rút điện thoại ra xem, là công chúa En gọi đến. Thần, anh bây giờ chắc sắp lên máy bay từ Dubai đến London rồi nhỉ? Trong cuộc gọi video, công chúa En mặc đồ ngủ nằm trên giường, mỉm cười nhìn Trần Giật Thần, cũng chỉ có khi ở trước mặt Trần Giật Thần cô ta mới thoải mái như vậy, không cần lo lắng cái gì. Phải, sắp lên máy bay rồi. Trần Giật Thần nhìn công chúa En trên màn hình, anh có ý tránh ánh mắt của mình, không muốn nhìn những hình ảnh không nên nhìn kia. Vậy được, vậy anh mau lên máy bay đi, phải chú ý một chút. Đầu bên kia video công chúa En phấn khích không thôi. Ừm, biết rồi, cô cũng nghỉ ngơi sớm đi. Không biết tại sao, vừa nghĩ đến việc ngày mai có thể nhìn thấy anh thì tôi vô cùng vui mừng, căn bản không có buồn ngủ. Công chúa En mặt mày đỏ ửng, nhìn gương mặt quen thuộc kia. Đừng nghĩ nữa, mau ngủ đi, ngày mai gặp. Trần Giật Thần nhìn dáng vẻ của En, mở miệng an ủi. Được, anh yêu, công chúa En cúp máy với ý cười trên mặt, công chúa En xưng hô với Trần Giật Thần từ một chữ thần, trực tiếp biến thành anh yêu, đối với điều này Trần Giật Thần chỉ biết cười khổ, anh biết tình cảm đối phương dành cho mình càng lúc càng sâu rồi, anh không biết cứ tiếp tục như này sẽ ra sao nữa. Trần Giật Thần cất điện thoại đi, không tiếp tục nghĩ chuyện này nữa, chuẩn bị lên máy bay, nhưng lúc này anh đột nhiên dừng bước chân, dùng giác quan thứ 6 của anh cảm thấy có một ánh mắt cứ dừng trên người của mình. Rốt cuộc là ai? Càng nhìn cảm giác anh ta càng quen thuộc, người phụ nữ tóc vàng Susan đó, ở cửa lên máy bay đột nhiên quay đầu nhìn sang Trần Giật Thần, cô từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Trần Giật Thần thì cảm thấy đối phương rất quen, nhưng bất luận nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra đối phương là ai, từng gặp ở đâu. Susan lắc đầu vẫn là nghĩ không ra, dứt khoát xoay người rời đi, lên máy bay. Chỉ là cô ta không biết, khi cô ta nghĩ ra Trần Giật Thần là ai, mọi chuyện đều không kịp rồi, đã không thể vãn hồi. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, chuyến bay chở hành khách từ sân bay Tây Lương Trung chuyển ở Dubai bay đến London, đã hạ cánh đúng giờ ở sân bay London. Lúc này ở gần sân bay có hơn chục chiếc ô tô đỗ ở đó, có một nhóm người mặc quần áo đặc chiến đứng đợi, bọn họ là tổ chức tình báo của nước A đồng thời cũng là tổ đặc chiến. Nhiệm vụ của tổ đặc chiến hoặc tổ tình báo bọn họ chính là đi lính vì nước A, nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ chính là thu thập tình báo, còn cả giám sát những kẻ gây nguy hại cho an ninh quốc gia, khi những kẻ đó chưa có gây lên sự bất ổn cho xã hội, giết bọn họ từ trong trứng nước. Tổ tình báo của nước A nổi tiếng với sự bí mật cùng với tòa nhà ngũ giác của nước M, Hội đồng An ninh Quốc gia nước G và Mossad Israel, được mệnh danh là bốn tổ chức tình báo lớn của thế giới. Tổ chức tình báo này của nước A, khi Trần Giật Thần chưa lên máy bay bay từ Yến Kinh đến London thì liền biết được tin Trần Giật Thần muốn đến London. Chuyện này khiến bọn họ căng thẳng không thôi. Phải biết Trần Giật Thần lúc đầu dùng sức của một người đột nhập vào nước N, giết nhiều người như vậy, hơn nữa dưới sự vây công của lực lượng một quốc gia vậy mà vẫn an toàn rút lui, Trần Giật Thần đã bị mấy nước trên thế giới xếp vào danh sách nhân vật nguy hiểm. cocchuyenaudio.com. Đội trưởng Hao của tổ tình báo biết được chuyện này từ rất sớm, sau khi hiểu được nguyên nhân hệ quả thì vội vàng báo cáo với lãnh đạo phía trên, Trần Giật Thần lần này đến nước A, vậy mà là vì tham gia bữa tiệc sinh nhật của công chúa En. Nhưng cho dù biết mục đích của Trần Giật Thần, người của tổ tình báo vẫn không dám khinh thường, bọn họ sợ Trần Giật Thần lấy cớ tham gia bữa tiệc ở nước A bày ra âm mưu quỷ kế gì đó. Cho dù Trần Giật Thần không có suy nghĩ này, nhưng Trần Giật Thần đã đắc tội với rất nhiều thế lực, chuyện này chỉ hơi điều tra thì không khó biết được, chính vì như thế, ngộ nhỡ kẻ thù của Trần Giật Thần tìm đến trả thù, vậy thì nước A cũng không thể đặt mình ở ngoài được, đến lúc đó nhất định sẽ gây ra xáo trộn xã hội, đây không phải là tình cảnh mà lãnh bộ cấp cao của nước A muốn nhìn thấy. Sau khi thông qua mấy lần thương nghị, quyết định cử mười mấy thành viên của tổ đặc biến bảo vệ Trần Giật Thần, bề ngoài là bảo vệ Trần Giật Thần, thực chất là giám sát anh, như thế một công đôi việc. Cho nên bọn họ đã đến, trực tiếp đến sân bay của London, có điều lúc này trong đám người có một người không phải là người của tổ đặc chiến. Người đó đứng ở bên cạnh một chiếc Rolls Royce Phantom, nhìn máy bay đằng xa từ từ dừng lại, anh ta là Son, anh ta là cận vệ của công chúa En, lý do anh ta có mặt ở đây là vì anh ta cũng nhận được lệnh đến đây đón Trần Giật Thần, hơn nữa anh ta dù sao cũng từng gặp Trần Giật Thần mấy lần, cũng xem như là người quen rồi. Son không tự chủ mà nghĩ đến tình cảnh ở khách sạn ngày hôm đó, anh ta hôm đó rất thức thời không có đi theo Trần Giật Thần và En, anh ta còn nhớ một câu mình đã nói. Có anh Trần ở đó, tôi nghĩ nước hát không có ai có thể chạm được vào một sợi lông của công chúa En. Dưới ánh nhìn chăm chú của thành viên tổ đặc chủng và Son, hành khách đi xuống, máy bay chở hành khách hạ cánh từ từ trượt trên đường băng, sau đó dừng ở vị trí chỉ định. Cửa cabin mở ra, hành khách trong máy bay xếp hành từ trên máy bay đi xuống một cách trật tự. Không lâu sau, Trần Giật Thần đi ra, ăn mặc có chút bình thường, không bắt mắt, là ai cũng không thể tưởng tượng được người này chính là sát tinh bị nhiều quốc gia phòng bị. Trần Giật Thần từ trên máy bay đi xuống, một ánh mắt thì nhìn thấy đặc công ở đằng xa, còn có Son, nhưng anh không có ngạc nhiên, dường như sớm đã biết tất cả. Anh bây giờ là người bị tất cả các nước trên thế giới xếp vào danh sách nhân vật nguy hiểm nhất. Trong tình cảnh này, Trần Giật Thần không có che giấu mà nghênh ngang đến nước A, nếu như nước A không có hành động gì, đó mới khiến người ta sinh nghi. Anh Trần, lâu rồi không gặp, hoan nghênh anh đến nước A. Son thấy Trần Giật Thần đi tới, vội vàng đi lên mấy bước chào hỏi, sau đó nói lời xin lỗi. Công chúa đang chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay, không thể đích thân đến tiếp đón, vẫn mong anh Trần đừng để bụng. Ha ha, lâu rồi không gặp. Không sao, Trần Giật Thần sớm đã biết em không thể đích thân đến đón, phải biết thân phận của cô ta đặc biệt, ngộ nhỡ đến đây, nhất định sẽ có một lượng lớn vệ sĩ bảo vệ, đến lúc đó chắc chắn sẽ gây lên náo động, đây không phải là chuyện Trần Giật Thần muốn nhìn thấy. Anh Trần, tuy thực lực của anh rất mạnh, nhưng vì để an toàn, cơ quan liên quan vẫn muốn cử người đến bảo vệ sự an toàn của anh. Son nói rồi chỉ về đội đặc chủng tinh anh ở một bên. Góc chuyện audio.com có thể, Trần Giật Thần gật đầu tỏ vẻ đồng ý, mọi thứ mà đối phương làm, Trần Giật Thần biết rõ trong lòng, chỉ có điều lớp giấy dán cửa này có thể không chọc thủng thì không cần thiết phải chọc thủng. Thấy Trần Giật Thần thoải mái đáp ứng rồi, Son thở phào nhẹ nhõm, anh ta sợ quyết định này sẽ gây lên bất mãn của Trần Giật Thần. Sau đó dưới lời mời của Son, Trần Giật Thần ngồi lên chiếc xe Rolls-Royce Phantom chạy về phía khách sạn Hilton. Ở đằng sau xe của bọn họ còn có mất chiếc xe của tổ chức đặc chủng đi theo, bề ngoài là hộ tống Trần Giật Thần, chỉ là Son tùy ý liếc nhìn, phát hiện đằng sau ít nhất có 3 phương thế lực đi theo, đối phương duy trì khoảng cách rất tốt, nếu không phải quan sát kỹ, rất khó phát hiện. Sắc mặt của Son âm trầm, anh ta đại diện cho Hoàng gia nước A, anh ta đích thân hộ tống Trần Giật Thần, không ngờ vẫn còn người khác đi theo, điều này rõ ràng không có để bọn họ vào trong mắt. Cách chương.